Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thuận tâm ý không chút kiêng kỵ. Lượng kiếm ý quỷ quái đấu pháp, dịch thủy hàn cuồng tiếu, phàm làm sự tình, giảng cứu chính là cái thuận tâm cũng liền vui vẻ, ngươi nói có đúng hay không, tiểu nha đầu. Hắn kéo một cái dây sắt, Mộ Yên La lập tức hung hăng quẳng xuống đất, mà Mộ Minh Đức cũng là thất tha thất thểu hướng phía trước bước ra mấy bước. Thân thể lay động, như muốn thể lực chống đỡ hết nổi đổ xuống. Các ngươi giết người, người cũng giết các ngươi. Một thù trả một thù. Thống khoái qua thay, dịch thủy hàn khóe miệng toét ra. Nhìn thấy những này thiên hoàng quý tộc lúc này như heo con chó dê bò bộ dáng, trong lòng của hắn biết bao vui vẻ. Xưa nay cao cao tại thượng, tay cầm quyền hành mọi người, một khi bề ngoài tấm màn che bị xé vỡ, kỳ thật so với dân nghèo còn không bằng. Bất quá ở trong đó có một chút tì vết, chính là cái kia tam công chúa Mộ Yên La. Ánh mắt bên trong tuy có sợ hãi, nhưng còn có một tia không chịu khuất phục sắc thái. Cái này rất để cho dịch thủy hàn nổi nóng. Tại hắn nghĩ đến song phương chênh lệch to lớn như thế, người thế mà còn không chịu cúi đầu. Hướng êm tai nói đây là ngạo khí, hướng không dễ nghe nói đây là đồ đần. Chậc chậc, thế là nghĩ đi nghĩ lại hắn liền không vui, quay đầu trong thần sắc mang lên một vòng sát khí. Nhèo mắt lại tựa hồ nghĩ đến thế nào cẩn thận đem cái này nữ oa oa giết chết. Cái kia đạo lạnh thấu xương ánh mắt để mắt tới chính mình. Mộ Yên La là minh bạch, thế là cũng không làm phản kháng, chỉ là nhắm mắt chờ chết. Nàng biết rõ hết thảy tiểu động tác đều là phí công. Kiếm quỷ tung hoành thiên hàn châu nhiều năm, từng có động huyền thần nhân xuất thủ đều bị hắn giết chết. Nó uy danh sớm đã truyền vào thế gian, nó hung ác chi cự, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Dịch thủy hàn hai con ngươi đã muốn híp lại khe hở. Luồng sát khí này cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, hướng phương xa quát mắng lên tiếng. Cái nào đuôi mù dám nhìn trộm lão tử? Có một ánh mắt ở phương xa nhìn chăm chú lên hắn. Dịch thủy hàn quát mắng hoàn tất, lập tức trong lòng tà hỏa lên, qua và hơi ánh mắt kia như cũ không có thu hồi. Thế là giận dữ, nhấc lên trường kiếm, kéo một cái dây sát, trong chốc lát hướng phương xa nhanh chân mà đi, nháy mắt ở giữa liền đã rời đi vài dặm xa. Cẩu nương dưỡng, thật sự là thật can đảm, ở trong sa mạc của ta trên bàn còn dám không chút kiêng kỵ. Dịch thủy hàn cầm kiếm mà đi, nửa ngày qua đi, phía trước gió tiêu trần tán, hiện ra ba bóng người. Dịch thủy hàn cảm ứng đạo ánh mắt kia là một người trong đó phát ra. Lập tức cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, sau đó một đạo kiếm khí đột nhiên bổ ra. Kiếm khí tung tứ hải, ngang qua bát hoang bên trong, sơn hà bị đánh mở. Dịch thủy hàn cười ha ha, tay trái xích sắt xách, đối với bị trói trói Mộ Yên La mở miệng, thấy không tiểu cô nương, chọc giận lão tử kiếm trong tay nhưng không mọc mắt con ngươi, ngoan ngoãn cúi đầu, làm heo làm con chó còn sống, cái này đủ, hắn cuồng ngạo không thôi, âm mặt cười lên, trường kiếm trong tay trên hiện lên một tia hàn quang. Có sát khí tràn đầy, hảo kiếm, nhưng không phải hảo kiếm pháp, bình tĩnh đạm mạc thanh âm theo trong bụi mù truyền ra. Dịch thủy hàn thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai mắt bên trong hiện lên giết sạch, hướng phía dưới nhìn lại, có thể hắn động tác này vừa mới làm được. Cái kia bụi mù chẳng biết lúc nào đã tản ra, chỉ gặp một bàn tay lớn che trời hiển hiện ra. Cao túc trăm trượng, liền trời tiếp đất, giống như đập ruồi từ trời rơi xuống. Một cỗ tử vong nguy cơ lập tức thăng lên trong lòng. Dịch Thủy Hàn sắc mặt lập tức giật mình thay đổi, không nói hai lời xoay người rời đi, đồng thời trong nội tâm chửi ầm lên, ô ngôn uế ngữ không ngừng. Đại thủ đuổi sát, Dịch Thủy Hàn bỏ chạy một hồi, quay người chính là một kiếm chém ra, kiếm quang như quỷ, kiếm khí nhiễm tà, lại là phát ra một thức chí cường kiếm ý, đem bàn tay to kia ngạnh sinh sinh chọc ra một cái lỗ thủng. Sau một khắc, bàn tay to kia tan ra, thế là phân hóa hai phe, cảm giác mỗi ngày sụp đổ, đến núi núi đổ, đem mấy ngàn dặm đại mạc núi cao san thành bình địa. Gặp này uy năng, Dịch Thủy Hàn đột nhiên biến sắc, thân thể nhất chuyển rơi trên mặt đất, lại nhìn trong bụi mù, chỉ gặp một tôn đạo nhân chắp tay đứng thẳng, ở bên cạnh hắn. Còn có hai cái thanh niên, đều thân mang huyền hoàng đạo bào, một cầm thương, một chống kiếm, đều hướng chính mình chỗ này nhìn tới. Tiên gia, Dịch Thủy Hàn sắc mặt thay đổi liên tục, hắn nhìn nhìn lại, cái kia hai cái cầm binh khí tu sĩ trên thân lại là nửa điểm pháp lực ba động cũng không. Như là phàm nhân, nhưng này cỗ khí chất nhưng lại không giống tại trong hồng trần pha trộn người. Mà trước đó xuất thủ, cùng thăm dò, đều là tôn này mặc rách dưới đạo bào lại chắp tay đạo nhân. Hắn cao giọng quát mắng, nơi nào đến hỗn chướng nhân vật, dám chạy đến lão tử địa bàn đến dương oai, xưng tên ra, nói quy nói như vậy. Trên thực tế Dịch Thủy Hàn trong nội tâm cùng đang đánh trống. Trước đó một trưởng kia lực lượng hơn xa với hắn. Sớm đã siêu việt động huyền cảnh lực lượng, trong lòng của hắn hơi trầm xuống, lúc này nhìn không ra vô tâm đạo nhân cảnh giới, nhưng ẩn ẩn có cái suy đoán, có lẽ là thủ khuyết cảnh giới, nhưng mặt mũi vẫn là phải, cái này dù sao cũng là chính mình địa bàn, mặc dù đánh không lại hắn nhưng cũng không thể yếu đi uy phong, bởi vì cái gọi là thua người không thua trận, khí thế kia phải làm đủ. Vô tâm đạo nhân nhìn chằm chằm hắn, phun ra ngôn ngữ, đem người kiếm ý lộ ra đến. Lúc trước hắn một mực chú ý đến đối phương, chính là đánh lấy quan sát đối phương đạo lý suy nghĩ. Vô tâm đạo nhân làm việc không cố kỵ gì, chưa từng quanh co lòng vòng. Cũng chính là như thế đắc tội không ít người. Đáng tiếc, những người kia đại đa số đều đã chết. Hắn là chính tông ma. Từ tiên mà vào, cái gọi là ma đạo tùy ý, đi chuyện gì, sở tác chuyện gì, toàn bằng suy nghĩ, cái khác một mực mặc kệ. Nhưng, vô tâm đạo nhân là nhân vật bậc nào, có thể bị hắn chú ý, có thể nói, người kia chiêu thức, công pháp, thần thông đều có chỗ độc đáo, nếu không phải như thế cũng vô pháp dẫn tới vô tâm đạo nhân nhìn chăm chú. Đối phương ngữ khí thật không tốt, Dịch Thủy Hàn lập tức giận dữ, trường kiếm trong tay chỉ xéo vô tâm, chào phúng quát, người mẹ hắn tính là thứ gì, dám cùng lão tử dùng loại giọng nói này đến nói chuyện. Người làm lão tử là hù dọa đại, người có biết hay không lão tử là ai? Vô tâm đạo nhân chắp lấy tay, biết rõ lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Ta muốn nhìn là kiếm ý, không phải ngươi, không có lão tử có thể có kiếm ý. Nhìn ngươi cái này không biết lấy ở đâu ngốc hàng, không nhận ra lão tử uy danh. Lão tử là Dịch Thủy Hàn, ngươi kẻ này là nơi nào đến đầu đất, dám đến lão tử trước mặt tùy tiện. Dịch Thủy Hàn đối vô tâm đạo nhân nộ nói, vô tâm đạo nhân thần sắc như cũ đạm mạc, ngươi quá yếu. Lộ ra ngươi kiếm ý, hắn căn bản không thèm để ý Dịch Thủy Hàn lời nói. Bởi vì tại hắn nhìn, Dịch Thủy Hàn chỉ có kiếm ý cường đại, trường kiếm trong tay càng là một thanh thần binh lợi khí. Mà chính mình tu hành cũng không cao tuyệt, hắn chỉ lợi hại ở thiên phú mà thôi. Vô tâm đạo nhân thần sắc triệt để cho Dịch Thủy Hàn phát cuồng. Hắn giận quá thành cười. Rất tốt, rất tốt, cái trước ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi người hiện tại mộ phần cây cỏ đều cao ba trượng. ta nhìn ngươi cái đầu kia không tệ, tròn vo vừa vặn làm cái bô. Trong tay hắn dây sắt bị ném ra, Mộ Yên La cùng Mộ Minh Đức hung hăng ngã tại trong sa mạc. Dịch Thủy Hàn trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung động, một đạo âm tàn quỷ quyệt kiếm ý lập tức theo hư thiên bên trong nổi lên. Chuôi kiếm này có cái địa vị, chính là theo Bạt Tiên Hải bên trong ra, từng tại Trấn Nhạc Cung bên trong luyện, Bạch Hành Sơn bên trong mài qua nhận, đúc này thần binh lợi khí. Kiếm này đúc thành phía sau cất đặt tại Bạt Tiên Hải bên ngoài Ngộ Kiếm trên tấm bia. Cùng nó kiếm ý tương hợp người được bảo vật này, phía sau bị Dịch Thủy Hàn theo Ngộ Kiếm trên tấm bia đường đường chính chính lấy đi. Kiếm này gọi là Tư Tà. Kiếm quang tung hoành, đây là một thanh vô cấu cấp nhân tiên trọng bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục